Vũ Thần Chúa Tể, chương 3014, Âm Dương Phế Tích. Gocchuyenaudio.com. Gia Cát huynh, ngươi vận mệnh thôi toán chi thuật là càng ngày càng lợi hại, không hổ được gọi là đa mưu túc trí, không để sót, thiên cơ đều bị ngươi nắm trong lòng bàn tay, người nào có thể địch. Đông Hoàng Tuyệt Một là một ánh mắt u ám nam tử, nhưng trên thân khí tức kinh khủng, lại giống như đại dương, để cho người ta nghe mà biến sắc. Mà Chư Cát Húc nắm giữ dĩ nhiên là trong truyền thuyết mệnh vận chi thuật có thể thôi diễn vạn vật khởi nguyên, hết sức khó được am hiểu phá giải trận pháp, Xu Cát Tị Hung, sở dĩ trên đường đi yên ổn đến nơi này. Đông Hoàng huynh, vậy cũng không có gì, người Đông Hoàng gia tộc bất bại Đông Hoàng thánh pháp uy chấn thiên giới, đó mới gọi đáng sợ, nhưng luyện thiên địa vạn lực đem xem như bản thân lực lượng chúng ta mới gọi bội phục. Chư Cát Húc thản nhiên nói, rất là khiêm tốn. Ha ha, chỗ nào, Gia Cát huynh, chúng ta cũng không cần lẫn nhau khen đến khen đi, ngươi mệnh vận chi thuật đến suy tính đến cái gì? Đông Hoàng Tuyệt Một híp mắt nói, ngươi chính là nói, lần này Đông Thiên Giới Diệu Vô Danh bên cạnh sẽ có lớn giúp ích chúng ta mới liên thủ, hiện tại có từng suy tính ra đến tột cùng là cái gì lớn giúp ích? Tạm thời còn không có suy tính ra, ta vừa mới suy tính một quẻ tiếp tục thâm nhập sâu, là đại cát đại lợi dấu hiệu ẩn chứa phía trước có nghịch thiên bảo vật cùng chúng ta được biết tôn giả truyền thừa tin tức hết sức phù hợp thế nhưng tương lai biến hóa thất thường, một khắc trước là đại cát đại lợi, một cái thay đổi, hạ một cái sát na biết đâu chính là đại họa sát thân. Chư Cát Húc híp mắt quanh thân có lệnh vận quang mang đang lóe lên. Với lại ta còn cảm giác được phía trước vận mệnh biến hóa thất thường, sơ ý một chút có thể cải biến chúng ta mệnh cách làm cho chúng ta phát sinh biến hóa kinh người. Thật sao, vận mệnh vô tự cái này rất bình thường, bất kỳ cái gì một cái quyết định, một cái ý niệm thì có khả năng để cho vận mệnh phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, như vậy đạo lý chúng ta đều hiểu. Đông Hoàng Tuyệt Một thản nhiên nói. Vận mệnh tuy là vô tự, nhưng là cũng không phải là muốn không để sót ra Cát huynh, ngươi muốn tính toán, chỉ có lần này cơ duyên chỗ, để cho chúng ta nhận được tôn giả bảo vật còn hắn, là hung là cắt dựa không có suy tính, mà là thực lực có đầy đủ thực lực, ai tới, đều phải chết ở trong tay chúng ta. Đông Hoàng Tuyệt Một ngạo nghễ nói ra, cả người sát khí dũng động, hắn theo đuổi là vũ lực chấn áp tất cả. Đông Hoàng huynh nói là có đạo lý, bất quá này yêu ma giới trong nguy hiểm trọng trọng, các tộc cao thủ đều quán trú ở chỗ này, đương nhiên, mấu chốt nhất còn là chúng ta nhân tộc cùng ma tộc tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, ban nãy ta lại dụng tâm tính một quẻ, phát hiện là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu bố cục, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấu chốt là ai là thiền, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước. Chư Cát Húc nắm thủ chỉ nói, hừ, mặc kệ ai là bọ ngựa, ai là thiền, này hoàng tước ta Đông Hoàng Tuyệt Một là làm định. Đông Hoàng Tuyệt Một ngạo nghễ nói, thôi được ta ngươi hai người liên thủ, đủ để không hãi sợ bất luận kẻ nào, đi thôi ta có dự cảm tôn giả truyền thừa, lần này sẽ chân chính mở. Siêu siêu siêu, nhóm người này trốn vào hư không, hướng về kia yêu ma giới xâm nhập thần tốc lao đi. Gocchuyenaudio.com, mà lúc này Tần Trần đám người cũng đã tới gần yêu ma giới chỗ sâu. Ô ô ô, nơi này yêu ma càng thêm khủng bố, khí tức mỗi một người đều hết sức quỷ dị, đột nhiên, Tần Trần bọn họ trước mắt nhoáng lên, liền thấy phía trước trong thiên địa cư nhiên xuất hiện một cái cổ xưa phế tích vậy chỗ. Thần kỳ nhất là, này phế tích vậy mà cùng loại một cái thái cực đồ một dạng, chia âm dương hai loại màu sắc phát ra âm dương hai cổ khí tức quỷ dị, tại đây yêu ma giới trong, đặc biệt thấy được. Đây, Tần Trần bọn người dừng bước lại, ánh mắt ngưng thần nhìn sang. Nơi này chính là ngày đó Hỏa Chí Tôn nơi truyền thừa theo bản tọa linh hồn trong truyền thừa cho thấy, này âm dương phế tích trong chính là Thiên Hỏa Tôn giả năm đó vẫn lạc địa phương, nhưng về phần bên trong có cái gì, cụ thể là tình huống gì, Thiên Hỏa Tôn giả xác chết cuối cùng ở địa phương nào, bản tọa cũng không biết. Thần Chiếu giáo chủ ở một bên từ tốn nói, bên trong chính là Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa. Tần Trần đám người trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, còn Thần Chiếu giáo chủ chỗ không nói rõ ràng bên trong tình huống cụ thể, ánh mắt mọi người lập lòe, cũng không biết tin còn là không tin. Đi, vào xem, mọi người thân hình nhảy lên, thân hình ngay lập tức sẽ dọc theo hư không thông đạo trực tiếp tiến nhập này viễn cổ trong phế tích, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân từng đợt ba động, cũng không biết phá vỡ bao nhiêu tầng cấm chế, liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động đáp xuống một vùng phế tích trên. Hoa lạp lạp lạp, lần này hạ xuống, thời không biến ảo, đã tiến vào một cái không hiểu thế giới, trời cao đất rộng, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên ngoài yêu ma giới tình huống. Mọi người liền thấy phía trước là một vùng phế tích, nói là phế tích bởi vì không gì sánh được hoang vắng, đã tạo thành một tòa đồ sộ phế tích núi cao tản ra bá đạo khí tức. Thần kỳ nhất là, này phế tích núi cao, vậy mà chia hai loại hoàn toàn khác biệt màu sắc, một đỏ một đen một đường phóng xạ trạng, hết sức quỷ dị. Vù vù, Tần Trần vừa tiến vào đây, cũng cảm giác được trong cơ thể Uyên Ma chi đạo rung động thoáng cái, đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Tử Tiêu Đâu xuất cung hơi rung động một cái, phát ra kim minh tiếng, sau đó Tần Trần cũng cảm giác được này phế tích chỗ sâu, như là có vật gì đang cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung bắt được liên lạc. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thượng cổ ma thi cư nhiên cũng tản mát xuất ra đạo đạo ma khí, có loại muốn sống lại kích động. Tần Trần trong lòng lập tức chính là dùng mình. Hắn thứ nhất nghĩ đến chính là trước tại phế tích bảo địa trong thời gian thi triển Tử Tiêu Đâu xuất cung, liền từng cảm giác được thí luyện chi địa chỗ sâu có một loại khí tức thần bí cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung có chút liên hệ, hắn lúc đó không như vậy lưu ý, hiện tại xem ra cái này cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung xuất hiện liên hệ khí tức chính là ở trước mắt mảnh này thần bí âm dương phế tích trong. Tử Hà Đâu xuất cung, nghe đồn là xa cổ một cái đại năng bảo vật hàng phòng chế, hôm nay ở chỗ này phát sinh dị động, chẳng lẽ này có Tử Tiêu Đâu xuất cung đại năng, chính chỗ này trong truyền thuyết Thiên Hỏa Tôn giả, lại hoặc là cùng Thiên Hỏa Tôn giả có liên hệ nào đó. Tần Trần trong lòng âm thầm suy đoán, gocchuyenaudio.com, hắn không có suy đoán lung tung, sớm nhất trong thân thể hắn hỏa diễm bảo vật không ít, khác nói thất bảo lưu ly tháp cũng là hỏa diễm bảo vật, đồng thời Tần Trần trong cơ thể còn có rất nhiều thiên hỏa, dị hỏa thế nhưng ngoại trừ Tử Tiêu Đâu xuất cung ở ngoài, bảo vật khác cùng thiên hỏa một chút động tĩnh cũng không có, dễ nhận thấy Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng này Thiên Hỏa Tôn giả tất nhiên có liên hệ nào đó. Nếu như là như vậy, này Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa bản thiếu là nhất định được không thể. Tử Tiêu Đâu xuất cung công hiệu Tần Trần nữa quá là rõ ràng, đối với hắn giúp đỡ quá lớn, chẳng những có thể dựng dưỡng thiên hỏa, càng là nhất kiện luyện đan chí bảo lô đình, nếu như có thể bị hắn nhận được nhất định có thể làm cho hắn hỏa diễm tạo nghệ cùng luyện đan tạo nghệ có tăng lên kinh người. Bất quá để cho Tần Trần nghi hoặc vẫn là này âm dương phế tích trong ma khí. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.